Nhật ký thực nghiệm của tên Vu Yêu Điên Khùng. Chương 31 Tiểu Phượng Hoàng. Góc truyện audio.com. Núi văn kiện cao hơn 1 mét chất đầy 3 cái bàn làm việc. Trong phòng lại nóng bức khó chịu. Ấy thế nhưng tiểu nha đầu và hai trợ thủ của nàng vẫn phải đi đi lại lại bận rộn không ngừng. Núi văn kiện che hết tầm mắt nên trong gian phòng chỉ nghe được tiếng bước chân chứ không thấy được bóng người nào. Đó cũng là cảm giác đầu tiên của ta khi đi vào văn phòng thành chủ. Tại một bên tường, các loại đồ chơi như kiếm trúc, chuồn chuồn tre, bàn cờ caro rơi vãi đầy đất, bên trên đã phủ một lớp bụi xám. Có vẻ lâu lắm rồi Adam chưa trở lại đây lần nào. Nói thật, có thể đem phủ thành chủ biến thành phòng trưng bày nghệ thuật và gian hàng đồ chơi như thế. Hắn cũng đã tạo đủ sự khác biệt với tất cả các thành chủ khác ở địa hạ thành. Penny đã cao đến 1m7, đã thuộc loại rất cao trong nữ tính loài người. Tuy nhiên lúc này nàng hệt như một đứa nhóc khờ nôm còn đi học tiểu học bị khóa cứng tại trên mặt bàn toàn sách với vở. Nhìn từ chiều ngang căn bản không thấy người đâu. Hai mắt của tiểu nha đầu đã hiện lên hai quầng đen như con gấu trúng nhưng vẫn miệt mài chiến đấu cùng đống văn kiện. Chăm chú tới nỗi, cốt đầu thúc đến rồi mà cũng không biết. Phương án tu sửa đoạn đường từ đại lộ thứ 7 đến đại lộ thứ 9 bị hư hao trong rối loạn. Và kiến nghị về việc hoàn thành hệ thống thoát nước trước mùa mưa. Dự thảo tạm thiết lập khu cư trú cho 4 chủng tộc mới xin vào thành. Vô Miên giả đại nhân, đây là ý của Margaret đại nhân, đem tất cả văn kiện từ cấp B trở lên đưa cho Annie tiểu thư xem qua và đề lên ý kiến. Sau đó Margaret đại nhân lại để ý kiến cho ý kiến của nàng. Cuối cùng lại đưa cho Annie để nàng định đoạt, nói cách khác, mỗi một phần văn kiện trước khi hoàn thành. Penny đều phải xử lý một lần. Sau đó Margaret viết lên ý kiến của mình đối với phương thức xử lý. Cuối cùng lại đem về cho Annie quyết định. Đi đi lại lại hai lần. Đây đúng là cách dạy kiểu bón cơm tận miệng. Ta lặng lẽ thở dài một hơi. Xem ra Margaret thực sự định bỏ gánh nên mới dùng phương pháp nhồi vịt dạy Annie. Tính toán giúp nàng cấp tốc trưởng thành. Một mình đảm đương sự vụ hành chính. Viện hành chính của các ngươi xử lý văn kiện vẫn luôn như vậy sao? Tất cả các văn kiện đều do Margaret tự thân xem xét và ký duyệt. Một người quyết định tất cả sự vụ, nhận được câu trả lời đương nhiên của đối phương, lại nhìn đến số văn kiện khiến người tuyệt vọng trước mặt. Ta nghẹn họng, thành Sunfua có gần 3 triệu nhân khẩu, số chính vụ mỗi ngày sinh ra là con số khổng lồ. Thế mà còn từng cái đều xem. Ta đã hiểu vì sao suốt ngày đều không thấy Margaret đi ra ngoài. May mà nàng là bất hủ già, có thể vĩnh viễn bảo trì tỉnh táo nên có thể chống đỡ được. Thế nhưng, không ai cảm thấy phương pháp xử lý chính vụ như vậy quá nguyên thủy sao? Giống hệt mấy vị vua cổ đại, luôn luôn dựa vào kinh nghiệm và trí tuệ đưa ra phán đoán. Margaret là bất hủ già còn có thể làm được, con người thì... Nhiều văn kiện như vậy chắc phải xét duyệt 2 ngày may ra mới xong. Nếu sau này toàn bộ mọi việc đều đưa cho thành chủ xử lý. E rằng Annie không còn thời gian tự do. Ta muốn bồi dưỡng một thành chủ hợp lệ chứ không phải một nô lệ bị chính vụ đè sập. Thế là, ta ho nhẹ một tiếng thông báo sự có mặt của mình. Annie, ngươi biết hành chính thực chất là cái gì không? Hành chính là cái gì? Để mọi người an cư lạc nghiệp, để xã hội lý tưởng trở thành hiện thực, để mọi chủng tộc chung sống hòa bình. Không, không phức tạp đến thế. Hành chính chỉ có thể dựa trên giàn giáo đã có sẵn liên tục vận hành. Giấc mơ lý tưởng gì gì đó, đơn thuần dựa vào hành chính, cơ bản là không thể. Nhưng hành chính cũng không đơn giản, một thiếu sót nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ thành thị tê liệt. Hiệu suất thấp kém sẽ khiến nhân dân cực kỳ bất mãn. Hành chính, luôn là thứ mà mọi thành trấn không thể khuyết thiếu. Làm thành chủ, ta sẽ nỗ lực để tất cả mọi người sống thật tốt. Tiểu nha đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta chỉ hỏi ngươi hành chính thực chất là cái gì. Thôi quên đi, ta nói trực tiếp cho ngươi là được rồi. Ngươi cũng cần nghỉ ngơi một chút. Ta kéo tiểu nha đầu sang một bên ngồi. gọi trợ lý mang trà đến. Nét mặt tiểu nha đầu có chút uể oải, mái tóc đỏ lửa đã thiếu đi ánh sáng, cả người đều thiếu hụt tinh khí, ánh mắt thì né né tránh tránh tựa như đang lo ta mắng nàng. Lắc lắc đầu, ta đã đoán được mọi chuyện là như thế nào. Margaret là một người nôn nóng lại có chủ nghĩa hoàn mỹ. Nàng luôn dựa theo năng lực của mình để bố trí nhiệm vụ cho cấp dưới. Ta làm được thì sao ngươi không làm được? Đừng viện lý do, nếu như, và, giả sử, đều là vô nghĩa. Những lời vừa rồi luôn treo ở cửa miệng của nàng. Thế nhưng nàng lại không thử suy xét một chút. Người thường có thể so sánh với một thư viện di động kiêm bất hủ giả vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi sao? Là đệ tử của Adam, thiên phú ẩu đả của Emmy rất xuất sắc, tuy nhiên xét phương diện trí lực ai chả biết, chơi chiến sĩ ngươi thêm trí lực cao làm cái gì, tên tiểu tử Adam kia trí lực mới có 9, kém cả người bình thường, trí lực trung bình của nhân loại là 10, hắn không phải sống rất vui vẻ sao, Emmy so với nghĩa phụ của mình mạnh hơn nhiều, trí lực lên đến 11. Dù thế nếu Margaret cứ bắt nàng làm theo tiêu chuẩn trí lực 26 thì sao làm nổi. Thậm chí cắt một nửa xuống thành tiêu chuẩn trí lực 13 đã đủ bức tử con người ta rồi. Không hiểu sao, ta có vẻ đã hiểu vì sao viện hành chính trở thành cơ quan một người. Có lẽ nàng không nhìn được những thủ hạ cấp dưới, trí lực kém, và tay chân chỉ độn đem tất cả công việc tự làm. Sau đó quen rồi. Dứt khoát không để người khác động vào. Loại người như vậy tại viễn cổ đảm bảo có danh hiền vương. Thế nhưng chỉ cần bọn hắn chết, gánh nặng sẽ khiến kẻ thừa kế rất khó chịu đựng. Ngươi không thể hy vọng con cái cháu chắt chút chít tất cả đều là hiền vương trí tuệ kinh người đi. 2. Không hổ là bất hủ già. Làm đến thế mà vẫn không mệt chết. Penny, Margaret chắc vừa giáo huấn ngươi chứ gì. Đừng lo, yên tâm đi, những phương thức dạy dỗ của nàng đều không đáng tin. Đến Eliza và Kaler đều suýt bị nàng chỉnh chết. Pháp sư còn như vậy nữa là, nghe lời an ủi của ta, thiếu nữ ngược lại bắt đầu khóc nức nở, gắng sức lắc lắc đầu. Margaret tỉ tỉ không mắng ta, nàng chỉ rất thất vọng. Penny thật vô dụng, Penny không có lòng tin mình sẽ làm được thành chủ tốt. Nhìn dòng nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt thiếu nữ. Xem ra, đôi mắt băng lãnh thất vọng và bộ răng lắc đầu lặng lẽ rời đi của Margaret đã gây đủ thương hại cho tâm linh non nớt của Emmy. Loại lặng lẽ rời đi này, loại thất vọng phát ra từ đáy lòng này khiến đối phương khó chịu hơn tất cả những lời châm chọc bén nhọn nhất. Lại càng khiến đối phương hoài nghi năng lực và trí lực của mình. Vì sao ta biết rõ như vậy? Trước kia, những lúc tiến độ học tập không lý tưởng, Eliza vẫn vì vậy mà buồn bực muốn chết, thậm chí còn lén lôi ta ra phát tiết oán khí tuy đích thực bộ dạng đó là ta áp dụng với Margaret đầu tiên. Thế nhưng sao trách được ta? Có trách phải trách vì sao sức cờ của nàng quá kém? Tư tưởng quá cứng nhắc, đã thế còn dây dưa người không tha. Được rồi, cởi chuông cần người buộc chuông. Ta đã hiểu vì sao Margaret mời ta tới xem Annie, khẳng định nàng ý thức được mình đem nàng dọa khóc, lại không biết xử lý thế nào. Cáp, đừng khóc, để cốt đầu thúc tới dạy ngươi. Kỳ thực Margaret dạy sai hết, ngươi không học được là bình thường, ngươi học được mới là phiền toái lớn. Annie trừng mắt thật lớn, bên trong tràn ngập dấu hỏi chấm, hành chính kỳ thực cũng không thần bí như vậy, bản chất của nó là giải quyết vấn đề. Đúng vậy, hành chính chỉ là thủ đoạn để giải quyết phiền toái và vấn đề thôi. Công việc này không nằm trong chức năng nhiệm vụ của ta. Mời chuyển lên cơ quan cấp trên. Huynh đệ, phiền toái này hơi lớn. Ta không giúp được, gọi đến chỗ lão đại bọn ta đi. Phương án công tác quả thực đáng thực hiện. Thế nhưng giá thành quá cao. Điều kiện hiện tại không cách nào hoàn thành. Hoãn thực thi, anh em. Không tốt lắm đâu, người nói rất hay, chúng ta cũng muốn làm, thế nhưng tiền không có. Trước để đấy đi, chúng ta có thể hiểu được khó khăn của các ngươi. Thế nhưng việc này liên quan đến tự do cá nhân, bộ môn của chúng ta không thích hợp can dự, mời tự hành quyết nghị. Lũ ngu, chuyện nhỏ như vậy đừng lãng phí nhân lực của chúng ta. tự mình giải quyết nốt. Nói phức tạp và thần thánh thế làm gì? Mục tiêu của hành chính là giải quyết các vấn đề tất yếu nảy sinh trong quá trình sinh hoạt và phát triển. Để đại bộ phận mọi người sinh hoạt ổn định bình thường, ta từng biên soạn cuốn Nghệ thuật ngôn ngữ, chỉ dẫn cách ứng đối trách cứ, hóa giải mâu thuẫn, hay có thể gọi là sổ tay tiếng lóng trốn quan trường. Cuốn sách này nhận được rất nhiều lời khen, tăng mạnh năng lực hành chính của cơ quan tư pháp. Các thị dân sau khi đến chỗ ta đều đánh giá, tuy nghe không hiểu lắm nhưng có vẻ rất lợi hại, ý kiến của mình có vẻ rất được tôn trọng. Chỉ có chút di chứng như mỗi lần nghe ta nói, ánh mắt của mọi người đều rất kỳ quái. Có người còn vừa nghe vừa lật sổ tay tra cứu. Trên thực tế, các ngươi đều đánh giá thấp tên khốn kiếp chỉ có trí lực 9 kia. Trong mắt ta, hắn là một thành chủ rất hợp cách. Penny kinh ngạc ngẩng đầu, tỏ vẻ không thể tin được. Mấy ngày nay, nàng nghe không ít lời ôm oán đối với dưỡng phụ mình. Chính là mọi người đều cho rằng có sự giúp đỡ của Margaret thì tỷ nên hắn mới có thể làm thành chủ tốt. Nếu hắn có thể đảm đương trách nhiệm của mình, mọi người đều sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, sinh hoạt tốt hơn một chút. Nếu thực là thế thì thành Sun Fua cũng cách ngày tàn lụi không xa. Đúng là hắn phải dựa vào Margaret mới hoàn thành chính vụ. Thế nhưng dù không có Margaret, hắn vẫn có thể tìm người khác tới thay. Tuy rằng hiệu suất thấp một chút, ưu điểm lớn nhất của hắn là biết nhìn người. Hắn tin tưởng cấp dưới của mình. Giao việc cho đối phương là giao đứt, tuyệt đối không thêm loạn. Ngươi là thành chủ, không phải viện trưởng viện hành chính. Việc ngươi cần làm là tìm một người có thể giải quyết vấn đề. Sau đó đem toàn bộ phiền toái vứt lên đầu hắn chứ không phải chính mình gánh lấy. Penny định nói thêm gì đó, thế nhưng lại bị ta đánh gãy. Ngươi xem, hắn đem tư pháp giao cho ta, đem hành chính giao cho Margaret, đem vấn đề dân sinh giao cho nghị hội, không quan tâm cụ thể làm sao, chỉ ít tòa thành này chính là nơi phát triển nhanh nhất địa hạ thế giới. Xưa nay không ai sẽ đi chỉ trích kẻ thắng lợi, với cả, thành chủ cũng có chức trách của mình, chức trách đó quan trọng hơn nhiều những chính vụ nhàm chán kia. Chức trách của thành chủ, đúng, ngươi biết vì sao rõ ràng Adam nhàn chảy nước, ngày ngày lêu lổng nhưng vẫn được các thị dân cực kỳ tôn kính không? Chính bởi vì hắn làm rất tốt chức trách của mình, chức trách của thành chủ, tinh tế thưởng thức từ ngữ này. Nhớ lại những gì dưỡng phụ của mình làm hàng ngày. Đột nhiên, đôi mắt đỏ rực ánh lên hoa lửa. Thiếu nữ lại bùng phát ánh sáng. Bảo hộ mọi người, là bảo hộ mọi người đúng không? Khiến mọi người có thể an tâm sinh sống tại nơi hỗn loạn như địa hạ thế giới. Ta gật đầu cười, đúng, che chở mọi người, chỉ dẫn phương hướng tương lai cho mọi người. Để tất cả đều có kỳ vọng tốt đẹp vào tương lai. Đó mới là chức trách trọng yếu nhất của thành chủ. Còn mấy sự việc lẻ tẻ kia, tìm mấy gia hỏa đầu óc không sai rồi vứt cho hắn là được. Nếu bọn họ làm hỏng, thay người là xong, kiểu gì cũng có người thích hợp. Tại nơi này, vũ lực là tất yếu. Ngươi cực kỳ có thiên phú ở phương diện này, ở thành Sun Fua. Không, ở tất cả địa hạ thế giới, ngươi hẳn phải là chuẩn truyền kỳ trẻ tuổi nhất. Tựa hồ đã tìm lại được chỗ mạnh của chính mình, Penny gật đầu thật mạnh, trong mắt ta, nàng giờ giống như một con cún nhỏ đáng yêu đang vẫy đuôi không ngừng vì được chủ khen hữu dụng. Nghĩa phụ nói ta cách truyền kỳ chỉ nửa bước chân, chỉ cần tiếp thụ truyền thừa trái tim Phượng Hoàng liền có thể trực tiếp trở thành truyền kỳ bậc trung. Sau 3 năm có thể tiến vào cảnh giới thánh giả, chấm, hoài, tốc độ này quá dị thường. Cho dù là ta cũng vì tốc độ ấy hù sợ, bình quân truyền kỳ đều phải hơn 100 tuổi, Penny còn chưa đến 20, ta lần đầu đạt đến thánh vực cũng đã hơn 100 tuổi. Chẳng qua, nếu nàng có thể cười vui vẻ như vậy thì chắc vẫn không biết trái tim Phượng Hoàng có ý nghĩa gì. Lắc lắc đầu, đây là chuyện nhà của cha con bọn họ, ta không có lập trường để xen vào, muốn nói cũng không phải ta tới nói. Hiện tại, mục tiêu của ta chỉ là hoàn thành nhiệm vụ cấp sử thi này. Đem Annie bồi dưỡng thành một thành chủ xuất sắc. Ân, 2 ngày sau, ngươi và ta cùng nhau đi đến tổng bộ của Liên Quân Minh Ước. trên đường ta sẽ dạy ngươi những chức trách còn lại khi làm thành chủ. Tỷ như, làm cách nào sử dụng các phương pháp cứng và mềm để giành lấy càng nhiều ích lợi trong quan hệ ngoại giao. Chẳng qua ở đây là địa hạ thành, chắc ta chỉ cần dạy ngươi phương pháp cứng là đủ rồi. Dù sao lần này chúng ta muốn cường thế thị uy, trên đường có rất nhiều cơ hội để ngươi ra tay, tranh thủ hấp thụ kinh nghiệm trong chiến đấu, trực tiếp lên cấp truyền kỳ. Lần này Tiểu Hồng cũng đi, ta còn mang theo những kẻ càn quấy nhất thành, anh em nhà Beha, Stormigo, mấy tên thủ hạ dở hơi của ta. Người phụ trách việc thị uy ngoài sáng, việc còn lại để chúng ta, nhất định phải náo tổng bộ minh ước đến lật trời, chơi một vố lớn. Linh hồn lạc ấn của Adam là Phượng Hoàng bất diệt, nếu không thể giải quyết hắn nhanh gọn, hắn sẽ dần dần hấp thu thương hại, càng đánh càng mạnh, cuối cùng bạo phát một hơi. Thế nhưng, ta cảm thấy đường này không thích hợp với ngươi, thích hợp ngươi nhất hẳn phải là phong cách toàn diện áp chế kẻ địch. Phong cách này cần rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, vậy nên ngươi cố gắng tìm người mà đánh nhau ở chỗ liên quân minh ước. Quả nhiên vẫn là tiểu thiếu nữ, đối mặt chính vụ đáng ghét chỉ có thể một mặt khóc tang một mặt cố nhẫn mà làm. Đến khi nhắc đến việc mình thích, lập tức nhảy tương tương, cao hứng đến hỏng. Chính vụ, đơn giản, tìm mấy tên thương nhân biết quản lý, để bọn họ quản trướng. Ân, thành lập một cơ quan cấp dưới của viện hành chính đi. Cứ gọi sở tài vụ, việc kiến thiết thành thị thì tìm mấy người làm nghề kiến trúc đục đá gì đó đi. Chẳng qua cần tách rời công vụ và lợi ích riêng của bọn chúng. Lập thêm một cái sở kiến thiết, đừng học bộ dáng của Margaret, quá mệt, ngươi dựng một cái bộ khung, sau đó đem người thích hợp điền vào là được, không tốt thì đổi người. Vì bảo vệ tương lai của tòa thành này, ngươi cần đem thời gian chủ yếu dùng để tu luyện. Ha ha, ta rất muốn nghe truyền kỳ về Hồng Liên Dũng giả đời thứ hai nha. Đừng vội, ngươi mạnh hơn tên đần kia nhiều. Hồi đó Adam ngu lắm, lần đầu xử lý tranh chấp việc nhà, cư nhiên đem chính mình. Chậm chậm, những việc chính vụ lặp đi lặp lại đã hao mòn tinh lực của Annie đến tận đáy. Trực tiếp coi chuyện ta kể như hát ru, nhắm mắt ngủ say, nhìn thiếu nữ gối đầu xa vào giấc ngủ sâu. Ta không khỏi hồi tưởng quá khứ, nhân loại thực sự là những sinh mạng thần kỳ. Hôm qua còn là đứa bé nước mắt nước mũi đầy mặt. Chỉ chớp mắt đã trở thành người. Lúc trước khi Adam mang Annie về, nàng còn đêm đêm đái dầm, giờ lại đã sắp sửa thành niên, còn chuẩn bị gánh trách nhiệm của tiền bối lên vai. Nhìn vành mắt đen thâm quầng của Annie, ta có chút oán niệm đối với Margaret, thật là, bỏ mặc tên bổn đàn như Adam, thế mà lại nghiêm khắc với Annie như vậy. Adam cũng thế, trái tim Phượng Hoàng, trái tim nha, gánh nặng như vậy, người xác định nếu nàng biết chân tướng nàng có thể tiếp thụ ư, cốt đầu thuốc. Margaret tỉ tỉ, phụ thân đột nhiên, thiếu nữ đang ngủ lại lặng lẽ chảy nước mắt. Gọi tên chúng ta, chấm, đừng đi, đừng bỏ Annie một mình, Annie sẽ rất ngoan mà. Lời mê sảng nức nở khiến đôi tay vươn ra lau nước mắt cho nàng dừng lại giữa không trung. Ta chưa từng nói sẽ rời đi, dấu hiệu tử vong của thành chủ cũng chưa từng được truyền đi ra thế nhưng có vẻ chúng ta đã đánh giá thấp trực giác của đứa bé mới nhìn tưởng tùy. Vì tiện tiện này, lúc lâu sau, ta mới tiếp tục dùng tay áo lau sạch giọt lệ trên mi mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve mấy sợi tóc của nàng, một mình thì thầm nỉ non, tiếng nhỏ đến mức ngay cả chính ta cũng không nghe rõ. Xin lỗi, Annie, người lớn chúng ta đều là một lũ ích kỷ, chúng ta đều là một lũ khốn nạn ích kỷ. Nhưng ta không biết, lúc này tại phủ thành chủ cũng có hai người nói giống hệt ta. Chấm, ta biết, để Roland tới mọi việc đều có thể giải quyết. Đừng tự trách, Margaret, Annie kiên cường hơn chúng ta nghĩ nhiều. Đừng khóc, Margaret, thế này không giống ngươi bình thường. Nếu thực sự không bỏ được, ngươi có thể ở lại mà. Đúng vậy, nữ hài đứng lặng lẽ khóc ở góc tường chính là Margaret. Do không cẩn thận làm Annie thương tâm nên mới nhờ ta đến giúp. Sau đó còn không tuân thủ nguyên tắc đến nghe lén. Chao ôi còn đâu vị hiền giả vĩnh viễn lãnh tĩnh lạnh như băng. nghe lời châm chọc của tên đầu đất vô tâm vô phế ấy. Khóe mắt còn vương lệ của Margaret lóe lên vẻ giận dữ. Ngươi không phải có thể không chết sao? Khi đó chẳng phải mọi việc đều có thể giải quyết. Tên khốn kiếp tự tư ích kỷ nhà ngươi. Nếu ánh mắt có thể giết người, Adam sợ rằng đã bị tên bắn thành con nhím. Đúng vậy, ai bảo chúng ta đều là một đám người lớn ích kỷ. Thật sự xin lỗi Annie. Với cả ha ha, đừng lo lắng quá sớm. Ngươi đang cười, ngươi còn cười được, yên tâm đi, ta dù gì vẫn là cha của nàng. Nàng muốn làm gì, cần nhất cái gì ta sao không biết, ta đã an bài hết rồi. Kết thúc nhất định là hài kịch, đại hài kịch, ta lại tin ngươi một lần cuối cùng, tên ích kỷ khốn kiếp. Đây là lời giống giận của vị hiền giả đại nhân khi cắn răng nghiến lợi vứt bỏ hình tượng. Cách chương.